Hệ thống toàn năng tại đô thị, chương 114, dạ hội sẽ tiếp tục bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lý Thừa Càn không nghĩ tới, Giang thị tập đoàn đại tiểu thư vậy mà cũng tới, hơn nữa còn cùng hắn nói chuyện, cái này khiến Lý Thừa Càn kém chút rất vui vẻ ngất đi. Giang thị tập đoàn là dạng gì tập đoàn, chỉ cần là Giang Châu thành phố hơi nhân vật có mặt mũi đều biết, đây chính là một cái đại tập đoàn, mà lại bối cảnh càng làm cho vô số người cảm thấy sợ hãi thán phục. Mà lại ai cũng biết Giang thị tập đoàn có một vị đại tiểu thư, gọi Giang Lai đẹp đều đứng vào cái này Giang Châu thành phố trước ba, có thể nghĩ, Giang Lai đến tột cùng có xinh đẹp dường nào. Thế nhưng là lúc này Giang đại tiểu thư vậy mà nói chuyện với mình, cái này khiến Lý Thừa Càn cao hứng không được. Giang Lai lông mày một tựa hồ cái này Lý Thừa Càn diệt có nghe hiểu nàng ý tứ, Giang Lai lần nữa nhìn đến. Người gọi Lý Thừa Càn đúng không? Đúng vậy, Giang tiểu thư. Lý Thừa Càn biểu hiện ra một bộ thân sĩ dáng vẻ tận lực để cho mình trở nên thân sĩ một điểm, dạng này có thể giành đến càng nhiều hảo cảm. Cha ngươi là Lý Tam Thiên, Giang Lai thản nhiên nói. Không tệ, phụ thân Lý Thừa Càn không còn dám Giang Lai trước mặt biểu hiện ra một bộ kiêu ngạo dáng vẻ, bởi vì hắn biết sự kiêu ngạo của mình tại đại tiểu thư trước mặt chả là cái cóc khô gì. Cha hắn tại rất nhiều người trong mắt có lẽ là phú hào, nhưng là hắn biết rõ tại Giang thị tập đoàn trước mặt cha hắn chẳng phải là cái gì, nếu như chọc giận Giang thị tập đoàn, công ty của bọn hắn có thể hay không mở đi cũng là một cái vấn đề, về phần trả thù. Nghĩ cũng không dám nghĩ. Năm đó Giang Châu thành phố lưu manh đầu lĩnh, biến thành hiện tại đại lão bản, trong lòng của mỗi người đều vô cùng rõ ràng, chỉ bất quá, những năm gần đây, Giang thị tập đoàn khác giữ bổn phận, không có làm ra chuyện khác người gì, nhưng là... Có ít người không tin tà, không phải cùng Giang thị tập đoàn ngạnh bính, kết quả đến cuối cùng, những người này nhao nhao bị loại, sau đó, Giang thị tập đoàn danh khí cũng liền triệt để đánh tới. Vì vậy, không có một cái nào dám trêu chọc Giang thị tập đoàn. Rất tốt, Giang Lai thanh âm phá lệ thanh lãnh, nói. Ngươi có thể đi, cái gì, Lý Thừa Càn còn cho là mình nghe lầm, Giang Lai vậy mà để cho mình rời đi, cái này khiến Lý Thừa Càn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Lý Thừa Càn có chút bối rối mà hỏi. Giang tiểu thư, không biết ta đã làm sai điều gì, tại sao muốn để cho ta rời đi nơi này? Nơi này là địa phương nào? Giang Lai thản nhiên nói. Giang thị tập đoàn địa phương, Lý Thừa Càn nhịn không được nuốt nước miếng một cái nói. Ngươi còn biết là Giang thị tập đoàn địa phương A, Giang Lai thanh âm lạnh lùng nhìn xem Lý Thừa Càn, cái này khiến Lý Thừa Càn nhịn không được dùng mình một cái. Đã ngươi biết nơi này là Giang thị tập đoàn, vì cái gì còn muốn ở chỗ này hô to gọi nhỏ? Chẳng lẽ là không có đem Giang thị tập đoàn để vào mắt A, Giang Lai từ lúc mới bắt đầu ngữ khí băng lãnh, vậy mà tuệ thì biến thành một cái hùng hổ dọa người nữ cường nhân. Đột nhiên xuất hiện biến hóa, cho dù là Hạ Minh đều là một trận trợn mắt hốc mồm. Hắn thấy, Giang Lai chính là một cái điêu ngoa bốc đồng đại tiểu thư thế nhưng là... Giang Lai cái này trong chớp mắt biến đổi liền biến thành một nữ cường nhân, một cái nữ sát thủ, cái này khiến Hạ Minh đầu óc đều là có chút quá tải tới. Giang tiểu thư, không phải ta không phải cố ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất Lý Thừa Càn sắc mặt tái nhợt, nếu như Giang Lai khăng khăng muốn đem bọn hắn đuổi đi ra ngoài, chỉ sợ không ai dám nói một chữ không, đây là Giang thị tập đoàn quyết đoán. Đồng thời hắn cũng ý thức được sai lầm của mình, đều tự trách mình hô to gọi nhỏ, chọc giận đại tiểu thư, nghĩ đến nơi này, phụ thân Lý Thừa Càn vội vàng xin lỗi. Giang tiểu thư thật rất xin lỗi, đây đều là lỗi của ta, còn xin đại tiểu thư tha thứ ta. Lý Thừa Càn thấp ba hạ khí đối đem để xin tha, mặc dù trong lòng của hắn phẫn nộ phi thường, nhưng là hắn biết mình tuyệt đối không thể cường ngạnh, hiện tại cường ngạnh một hồi đoán chừng liền phải mềm nhũn. Mà lại, hắn còn không thể bị người đuổi ra nơi này. Tới đây tụ hội người đều là nhân vật có mặt mũi, trong đó cũng không mệt một ít công việc bên trên bằng hữu, nếu như hắn bị đuổi ra ngoài, chỉ sợ nơi này nhân đại đa số đều sẽ cùng hắn đoạn tuyệt lui tới, bởi vì theo bọn hắn nghĩ, chỉ cần là hắn bị đuổi ra ngoài, cái này đại biểu cho Giang thị tập đoàn không muốn khi nhìn đến hắn, cũng sẽ không lại tiếp tục cùng hợp tác. Một cái bị Giang thị tập đoàn chỗ vứt bỏ người, có thể nghĩ những người này đều sẽ làm thế nào, khẳng định nhau nhau đoạn tuyệt cùng bọn hắn nhà trên phương diện làm ăn hợp tác. Đến lúc đó nhà bọn hắn liền trở thành một người cô đơn. Hừ, Giang Lai lạnh hừ một tiếng, nhạt tiếng nói. Hy vọng ngươi nhớ kỹ, không muốn lại có lần tiếp theo, bằng không, Giang thị tập đoàn không chào đón ngươi. Vâng vâng vâng, Lý Thừa Càn liền vội vàng gật đầu đáp phải, lúc này phụ thân Lý Thừa Càn trên trán đều là nhiều một đầu mồ hôi, hiển nhiên là bị dọa đến. Sau đó Lý Thừa Càn tranh thủ thời gian rời khỏi nơi này, sợ Giang Lai quay đầu tìm hắn để gây sự giống như... Đợi đến Lý Thừa Càn rời đi về sau, Giang Lai ánh mắt rơi vào Hạ Minh trên thân, sau đó nhiều hứng thú nhìn một chút Hạ Minh cười tủm tỉm nói. Hạ Minh, làm sao không biết ta rồi sao? Theo đạo thanh âm này vang lên, cái kia cách đó không xa Hạ Minh lập tức run một cái, Lâm Vãn Tình tay nhỏ thì là âm thầm nắm vào Hạ Minh bên hông trên bàn, hung hăng tới một cái 360 lớn xoay tròn, cái này đau Hạ Minh nước mắt đều kém chút rơi ra. Hạ Minh tranh thủ thời gian nhìn một chút Lâm Vãn Tình, lúc này Lâm Vãn Tình trắng nõn trên khuôn mặt nhỏ nhắn, vậy mà mang theo một tia phẫn nộ cùng đối Giang Lai địch ý, hiển nhiên, Lâm Vãn Tình ăn dấm. A, nguyên lai là Giang tiểu thư a, không có từ xa tiếp đón, không có từ xa tiếp đón. Hạ Minh ngượng ngùng nói. Giang Lai nghe lời này về sau, có chút chép miệng tắc lưỡi, liền ngay cả Lâm Vãn Tình đều là một mặt ngượng ngùng cúi đầu, biểu hiện ra một bộ ta không biết ngươi bộ dáng. Khanh khách Hạ Minh ngươi còn thật có ý tứ, có vẻ như ngươi mới là nơi này khách nhân đi. Giang Lai tiếng cười lọt vào tai, giống như chuông đồng, vô cùng êm tai. Hạ Minh nghe xong, cũng là mặt mo đỏ ửng, ngượng ngùng cười nói. Không có ý tứ a, nhìn thấy Giang đại tiểu thư có chút khẩn trương, vậy mà nói sai. Khanh khách Hạ Minh, ngươi còn thật thú vị. Lúc này Giang Lai tha có thâm ý nhìn một chút Hạ Minh, mà Hạ Minh cả người thì là khẩn trương không thôi, hắn sợ Giang Lai đem hai người bọn họ ở giữa sự tình nói ra. Hạ Minh, vị này liền là bạn gái của ngươi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Giang Lai ánh mắt rơi vào Lâm Vãn Tình trên thân, cái này khiến Hạ Minh rất gấp gáp, cả viên tim đều nhảy đến cổ rồi bên trong, cô nàng này sẽ không phải thật muốn cáo trạng a, lần này phiền phức lớn rồi, xem ra cần phải tìm cơ hội cùng Vãn Tình giải thích giải thích. Cái này khiến Hạ Minh đắng chát không thôi. Sau khi nói đến đây, Lâm Vãn Tình cũng là ngẩng đầu lên, sau đó hai nữ ánh mắt chính là đụng vào nhau, Hạ Minh cảm thấy một loại thùng thuốc nổ hương vị, cái này khiến Hạ Minh kinh hồn táng đảm. Tuyệt đối không nên, tuyệt đối không nên, đầy trời thần Phật phù hộ tuyệt đối không nên chơi quá lớn. Hạ Minh bên trong không ngừng cầu nguyện, nhưng là loại kia thùng thuốc nổ hương vị lại là càng ngày càng đậm, cái này khiến Hạ Minh có một loại muốn nhảy lầu xúc động, cách chương.